Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5 chương 9, Senju Hashirama. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bản thân giới hạn cũng chỉ như vậy, cấp cao ma pháp hủy diệt khổng lồ quy mô tựa như phá hủy không gian hay không gian xếp chồng sụp đổ các thứ đều bị phong lại, thiên phú ngoài hỏa hồ với băng kỵ tất cả đều bị phong lại, tất nhiên là phải thế, nếu không cái này thế giới liền chơi xong, tùy tiện ngưng động cái này không gian biết đâu được lại làm trịch quỹ tích các thứ. Nếu như ngưng động mà còn như hồi ở One Piece thế giới thì ổn rồi, nhưng hiện tại khác quá, chưa nói đến bản thân từ cửu vĩ hồ yêu lên tới thiên hồ, chỉ nói đến càng lâu thiên phú càng mạnh, hiện tại ngưng động so trước đó quá nhiều lâu. Trước đó chỉ giới hạn vài giây, hiện tại có thể ngưng động cả vùng không gian theo ý rồi, cho nên đây cũng là lý do phong ấn nó lại một trong. Trải qua nơi đây quá nhiều ngày rồi, Kenji cũng bắt đầu tự cho mình một điểm dừng, khi đã khai phá đủ cần thiết tất cả các loại kiến thức nơi đây, kiếm thuật không cần học, nhẫn thuật đã đủ, thể thuật không cần học, còn ảo thuật cũng không đến mức quá khó. Cái này trước đó Kenji nhưng là dùng quá nhiều rồi, về ảo thuật Kenji không ưa thích dùng đơn lẻ, đã ảo thuật vậy phải kéo theo toàn bộ thế giới rơi vào quy mô như vậy mới thích chứ, dăm ba cái ảo thuật đơn lẻ này không thú vị. Nói đến ảo thuật, trong gia viên ngoài Kaguya ra thì không ai hơn nổi Makino. Makino hiện tại Kenji đã không đoán được đến mức độ nào rồi, bởi cũng không có chứng kiến đến sử dụng hoàn năng lực, nhưng chỉ nửa năm trước Makino đánh lừa cả gia viên về ngày lẫn đêm là đủ hiểu rồi, tất nhiên đó vẫn chỉ là ngẫu hứng của cô nàng khi đang thử thuật mà thôi, còn những người khác cũng không hề để ý vì bên trong gia viên ai mà ngờ được, cho nên mới để bản thân vô ý thức rơi vào huyễn cảnh của Makino, nhưng cũng không thể không công nhận nó khủng bố. Cứ thế thời gian lại trôi qua nhanh chóng, nháy mắt cũng đã đi qua 10 năm. Dưới chân thác nước đang đổ ào ào lấy, Kenji vẫn tại bên dưới đón hứng nước đổ lên người, cứ như vậy cũng được một thời gian rất lâu rồi, hơn 10 năm qua chưa có mở mắt qua quá. Hiện tại Kenji vẫn đang thôi diễn riêng mình, tuy không có thể hiện thực nghiệm gì đó, nhưng tinh thần lực Kenji đủ cao để có thể minh tưởng đến nếu thực nghiệm sẽ ra sao, cho nên cảm thấy chưa đủ, Kenji vẫn tiếp tục thôi diễn nhiều loại kỹ năng. Nếu như trong gia viên sẽ tiện hơn, nhưng cũng thấy đấy 10 năm đối Kenji quá ngắn ngủi, biết đâu được ở trong gia viên mở mắt một cái, bên ngoài cốt truyện đã sớm xong. Cứ vậy thời gian lại cứ như vậy trôi qua, cuối cùng thân ảnh dưới thác nước bắt đầu mở mắt ra đến, đôi mắt tựa như lâu ngày không gặp gỡ ánh sáng, đôi mắt sâu thẳm lóe ra đến tản ra từng trận quang huy. Tách tách tách, đứng lên một khắc từng đợt băng phiến bắt đầu đông lại tạo thành một chiếc cầu băng thẳng đến biệt viện giữa hồ. Không sử dụng được ma pháp hủy diệt cấp độ cao, nhưng vẫn có thể tạo đến nhất định, mà đến đây rồi liền đổi cách gọi nó là nhẫn thuật đi, dù sao một cái tên thôi cũng không thay đổi cái gì, cũng chẳng mạnh hơn được nếu nó có một cái tên hay. Mấp máy miệng bản thân lại tự thưởng thêm một chén trà. Có khách sao? Đang khi ngồi thơ thẩn đến, từng chiếc cây mang về đến thông tin tới, bên cạnh đó có một thân ảnh đang lặng yên tiến đến nơi đây, tuy rằng có thể đã bị lạc. Đang bị truy sát sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng bên trong đến Kenji có thể quan sát hết thảy bên ngoài tình hình, liền rõ ràng rồi, thân ảnh đang hì hục chạy đến trong rừng, tất nhiên vài người khác cũng tại đang truy sát gắt gao không ngừng, trên đường đi ấn tay ấn chân không ngừng tung ra đến, từng nhẫn thuật mạnh mẽ tất cả tập trung vào đến. Senju tiểu quỷ, ngươi chạy quá xa rồi đó, ngươi tính chuồn đến cái khác quốc gia sao? Không trả lời những người sau lưng, cậu nhóc không ngừng đạp lên thân cây thuấn thân vù vù trong gió, mỗi lần chuyển hướng một vài thanh kunai hoặc shuriken lại bắn mạnh tới, tất nhiên thân ảnh nhỏ này cũng không phải dễ đối phó, nếu không đã không chạy xa được vậy. Hừ, rốt cuộc tên nhóc này còn bao nhiêu chakra vậy, chạy đã hơn nửa ngày ta đã mệt sắp chết. Còn nhỏ như này đã có khủng khiếp như vậy chakra tuyệt đối không thể lưu. Vài thân ảnh có riêng mình hiệp nghị rồi, tuy nhiên dị biến sau đó lại phát sinh, chỉ thấy sương mù bắt đầu xuất hiện bao quanh lấy toàn bộ khu rừng, trong đó có cả đám người. Khu này có gì đó bất thường, mọi người cẩn trọng. Những người này đã phát hiện đến, tất nhiên cậu nhóc kia cũng vậy, tuy nhiên ở lại cũng chết, chi bằng chạy vào trong đến, có khi còn có đường sống, quyết định thật nhanh, ngay lập tức đạp cây chạy vào bên trong đến. Đừng để hắn chạy, mau chóng đuổi theo. Serenian, đám người đôi mắt ngay tắp lự chuyển đỏ, nhìn qua đám này sương mù không cần suy nghĩ, điều duy nhất có thể nghĩ đến hiện tại chính là nhanh chóng bắt lấy nhóc con kia. Ồn ào quá đấy, trong lúc hai bên vẫn giữ nguyên khoảng cách, một giọng nói từ trên cao bầu trời, từ tứ phía vang lên, âm thanh nhẹ nhàng như thấm vào ruột gan, vang vọng cả não hải, từng chữ đám người có thể nghe đến rõ ràng tới. Tất cả bắt đầu ngừng lại tốc độ nhìn lại xung quanh. Không đúng, tại sao những cái cây này lại giống nhau đến như vậy? Các ngươi nhìn, kia chẳng phải ban nãy vũ khí chúng ta cắm vào đến sao? Cho đến giờ này, đám người mới nhận ra điều này, điều mà không ai có thể nghĩ ra đến, phải rồi. Tất cả đã bị lạc, hiện tại đám người vị trí nhưng là cùng địa điểm xuất phát không sai biệt lắm, tuy nhiên phương hướng đã không thể xác định, bởi lẽ sương mù dày đặc lắm, trong đó còn có chakra ngăn cản nhãn lực nữa. Dùng phong độn thổi đi sương mù đi, nếu không tất cả phải ở lại đây đấy. Hét lên một tiếng, tên cầm đầu lại tựa như có gì đó không ổn, quay phắt người lại. Không có ai, uy các ngươi ở đâu, quay lại đây. Nhẹ thường trà, Kenji hài lòng gật đầu, huyễn trận sử dụng rất tốt, chỉ ít đám này chưa đủ khả năng chui vào trong đến, còn muốn ra ngoài hoặc vào trong. Chết cười, nếu đã vào đành tự sinh tự diệt ở đó đi, vừa vạn sinh vật nơi đây cũng không phải hiền lành. SM, tên nhóc này quả thật không sai mà. Đang tại thường trà, phía đó xa xa một thân ảnh nhếch nhác đang mở to mắt ra nhìn đến xung quanh, nơi đây khung cảnh tựa như tranh vẽ một dạng, xinh đẹp ấm áp cùng bên ngoài khá xa nhau. Kenji cũng nhìn đến rồi, lúc đó cảm nhận đến chakra có chút suy đoán nhưng hiện tại rõ ràng, trong nguyên tác cũng có nhắc quá người này nên Kenji vẫn rõ đến, người này hẳn là Hashirame hồi trẻ con đi. Ra vậy, là đoạn này thời gian, mình vậy mà vô tình làm đổi cốt truyện rồi. Kenji khẽ than nhẹ một câu, cũng không có bao nhiêu để ý, thay đổi thì thay đổi đi, vận mệnh nhưng là thứ khó nắm bắt, không xuất hiện ở đây cũng từ nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là chuyện này, hẳn Hashirama bị Uchiha truy sát sau đó vô tình đến thấp cốt lâm học tiên thuật, khi trở lại gặp Mito tại Uzumaki tộc này sinh tình cảm, sau này cưới rồi các loại, cuối cùng thành lập làng. 2. Đã vậy buồn chán, dạy ngươi một chút đồ vật giết thời gian cũng tốt, tiên thuật thì sao nhỉ? Tiên thuật cũng không phải quá khó khăn, Kenji đang sử dụng thực tế cũng là tiên thuật, bởi cái gọi là năng lượng tự nhiên kia Kenji không lúc nào không ngừng hấp thu. Phải, nó chính là ma lực. Kenji hấp thu năng lượng chuyển hóa ma lực và hiện tại tất cả đồng hóa thành chakra rồi, nhưng Kenji lại không bị hạn chế, nói cách khác từng cái nhẫn thuật Kenji tung ra tất cả đều là tiên thuật, mà gọi nhẫn thuật cũng không sai, chỉ là từ chất lượng hay các loại đều giống tiên thuật mà thôi. Chỉ là dạy cách hấp thu năng lượng tự nhiên mà thôi, cái này bất kỳ một yêu tộc đều dễ dàng học hội, bởi đó là bản năng, ăn uống ngủ nghỉ, ỉa đái, lúc nào cũng trong tình trạng hấp trụ. Nhưng con người thì khác, con người cần phải để cho hai luồng năng lượng này cân bằng với nhau lại. Tuy nhiên đó là thế giới này dạy như vậy bởi nó tồn tại cả chakra lẫn năng lượng tự nhiên. Chỉ cần dạy một chút là rõ ràng đến, tất cả chúng nữ cũng đều rõ ràng cái này bởi vì sở tu trong cơ thể ma lực cũng chính là năng lượng tự nhiên hấp thu chuyển hóa đến, chúng nữ cũng không cần cân bằng bởi lẽ cơ thể họ chỉ tồn tại là ma lực chứ không có chakra. Nếu giải thích đến sẽ rất dài dòng, tóm gọn lại năng lượng tự nhiên hấp thu quá dễ dàng, và dễ dày. Cách chương.